Chương 861, giữ gìn thê tử 4. Quan Tiểu Nhi bởi vì không biết ngày đêm làm việc, quá mức mệt nhọc, đau nhức phong cùng vất vả mà sinh bệnh là thật, bệnh tim là không thể nào bệnh tim. Sở Vân Lê biết được bệnh tim là chút cái gì triệu chứng, liền chiếu vào cái kia nói. Quan gia trấn rất lớn, nhưng y lý thuật tinh xảo đại phu đều đi huyện thành. Còn lại này đó, y lý thuật đều bình thường. Chỉ chút phong hàn đau đầu vẫn được, bệnh tim loại này mà bệnh kiến thức đến không nhiều, chỉ cần cùng trong sách thuốc miêu tả tương tự, cơ bản liền chẩn đoán chính xác. Lư mẫu đương nhiên cũng không phải bệnh tim. Nàng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt rất khó coi, trước đó tới thời điểm nàng chắc chắn nhi tức phụ giả bệnh, trên đường đi không ít nói bậy. Thật nhiều người đều theo tới xem náo nhiệt, chủ yếu là muốn nhìn Quan Tiểu Nhi giả bệnh bị vạch trần. Thật không nghĩ đến đại phu đều nói nhi tức phụ bệnh, còn rất nghiêm trọng. Những năm gần đây, nhi tức phụ không biết ngày đêm làm việc, tất cả mọi người nhìn mắt bên trong. Vừa rồi nàng còn như vậy nói chuyện, nếu là không mua thuốc, Lư gia sợ là cũng bị người chạc cuộc sống. Bên kia đại phu cũng không phải hỏi nàng ý nghĩ, dứt lời đã bắt đầu soát soát viết phương thuốc, dược đồng rất nhanh liền cầm 5 bao dược tới. 2 tiền bạc. Đại phu già nua thanh âm vang ở bên hai, cũng không nặng. Nhưng rơi vào Lư mẫu hai bên trong lại như tiếng sấm bình thường, kinh thanh hô lớn, 2 tiền, ngươi tại sao không đi đoạt? Đại phu nhíu mày lại, đây đều là hảo dược. Ngươi nếu là đi huyện thành xem, 2 lượng bạc đều bắt không được tới. Lư mẫu tay run run phó bạc, kia 5 bao dược bị nàng ôm vào trong ngực, cùng ôm bảo bối tựa như. Chóng mặt trở về nhà. Viện tử bên trong vẫn là những cái đó người, động đều không núp đích. Nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu hai người vào cửa, Lư phụ mí mắt đều không ngẩng. Đại phu nói thế nào Lư mẫu buồn từ đó tới, được rồi bệnh nhà giàu. Nửa tháng muốn 2 tiền bạc, về sau chúng ta nhà làm cung cấp nuôi dưỡng nàng đều quá sức. Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Lư phụ thả ra tay bên trong đao, mày nhíu lại đến có thế kẹp chết con muôi ơi, thật bệnh lại nói, gắt như vậy, nhà chúng ta chỉ được không dậy nổi. Đu nở dê vở ơ y a Lư phán phú nói tiếp, đại tẩu bệnh này hẳn là mệt ra tới. Nhưng nàng kiếm được bạc nhóm nhị phòng một chữ nhi đều không thấy được, đều cung cấp nuôi dưỡng cấp 2 cái chất tử này ngã bệnh là nên trị, nhưng gu nở dê không tới phiên ta tới trị đi, cha. Ngươi cũng không thể cầm chúng ta cửa hàng bên trong kiếm bạc đến cho tẩu tẩu chữa bệnh. Lư Viễn Văn hừ cười, nhị thúc, ta cùng nhị đệ những năm này ở nhà ăn cơm, kia là ta nương cấp khẩu phần lương thực. Nếu là nàng không cho, chẳng lẽ gian mãi không nên dưỡng chúng ta sao? Cửa hàng bên trong kiếm bạc, kia cũng có ta cùng nhị đệ phần, còn có gian mãi, ngươi muốn toàn bộ giữ lại, nằm mộng tương đối nhanh. Lư Viễn Vo Cu nở dê hát đệm, nay cửa hàng bên trong bạc khẳng định có chúng ta một phần. Lư phán phú hai đứa con trai nhìn một chút cha mẹ, không rên một tiếng, tiếp tục điêu. Lư phán phú giống như cười mà không phải cười, kia đều cho ngươi nương chữa bệnh. Lư Viễn Văn huynh đệ hai người liếc nhau, cũng không nguyện ý, ngược lại hỏi, đây rốt cuộc là cái gì bệnh nghiêm trọng không? Lư mâu thở dài, đem đại phu nói nguyên dạng nói, cuối cùng nói, nghe hắn ý kia, ngươi nương về sau phải hảo hảo dưỡng. Đừng nói đi bên ngoài làm việc, chính là ở nhà nấu cơm, đại khái cũng không thể. Đó không phải là phế nhân sao? Lư phụ bất mãn, chúng ta tuổi đã cao còn không có hưởng phúc, nàng còn tới chúng ta đằng trước đi, thật đúng là như vậy. Lư mẫu nghe vậy, trong lòng nhất thời không sảng khoái, nghĩ hay thật lại cảm thấy biệt khuất, nhưng là làm nàng làm việc cu nở dê không thành, vạn nhất chết rồi, người khác còn không phải chạc nhà chúng ta cổ sống á, tùy bọn hắn nói thế nào. Lư phụ vung tay lên, đem dược cầm đi lui, cái gì ma bệnh vốn là một đầu tiện bệnh, còn sinh ra bệnh nhà giàu đến rồi. Chúng ta nuôi không nổi, đáng chết liền chết đi. Lư mẫu mang theo 5 bao dược, cảm thấy phòng tay. Bên ngoài nghị luận Lư ra nhiều người, nhưng nàng cu nở dê còn muốn mặt, thử thăm dò nói, y quán bên trong phối dược, phóng tới cùng nhau liền xuyên dược tính, nhân ra đều là không lùi. Này mua đều mua hẳn là các nhà y quán ngại phiền phức, cho nên không vui lùi. Dù sao thuốc đông y thì tùy tiện một bộ liền 10 mấy loại, nghĩ muốn từng cái phân ra tới rất khó. Sở Vân Lê ngồi ở dưới mái hiên ghế bên trên, mặc cho các nàng nghị luận. Nghe được không thể lui, Lư phụ rất khó chịu. Bất đắc dĩ nói, vậy cho nàng uống, một bộ uống 5 ngày, nơi này uống xong liền phải 1 tháng, đến lúc đó, lao đại trở về, làm chính hắn nhìn làm. Sở Vân Lê không đi ra làm việc, tại Lư gia tới nói vẫn còn có chút ảnh hưởng. Vu mỗ một số người ảnh hưởng lớn nhất, thì như Hà Thị. Trước đó vài chục năm, đều là nàng ở bên ngoài thủ cửa hàng, hiện tại Sở Vân Lê liền cơm cũng không thể làm, Lư Mẫu không có khả năng trơ mắt nhìn nàng nhàn nhã dưỡng lao, thế là, làm nàng phía trước cửa hàng bên trong đi xem, làm Hà Thị đi ra ngoài. Nàng nói lời này lúc, người cả nhà đều tại ăn cơm chiều. Lúc ấy Hà Thị liền ngây ngẩn cả người, không thể tin chỉ mình chóp mũi, ta đi ra ngoài làm việc Lư Phụ đập đập cái bàn, ngươi không thể làm sống tiểu lâu bên kia ta đã nói, vẫn là nhà chúng ta người đi. Ngươi nương lớn tuổi, làm không xuống những cái đó công việc, tiểu lâu cu nở dê không nguyện ý muốn nàng. Vẫn là ngươi đi lại cảnh cáo, ngươi cho ta làm rất tốt, nếu là lại ném đi này phần công việc, liền cút ra ngoài cho ta Hà Thị, nàng mặc dù không có đi tiểu lâu làm rút, nhưng cũng đi qua đi chủ một hai lần, đừng nhìn phía trước tân khách ngồi đấy, tiểu nhị đưa đồ ăn đưa cơm ngay ngắn rõ ràng. Bếp sau hoàn toàn khác biệt, người kia liền cùng con quay, theo đại sư phụ đến thái thịt đều loay hoay chân đánh cái hót, làm việc vặt liền lại càng không cần phải nói, chỗ nào đều tại gọi. Chấm sẽ còn bị mắng. Nay còn không chỉ, bình thường làm giúp chỉ có 2 tiền một tháng, sở dĩ cấp quan tiểu nhi 3 tiền, là bởi vì nàng còn muốn phụ trách quét dọn trước mặt tiểu lâu, nếu là quét không sạch sẽ, hoặc là chỗ nào không có lau tới, lại muốn bị mắng. Có thể nói, ngoại trừ ngủ kia 2-3 cái canh giờ đều tại làm việc. Này đó việc, chỉ cần ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy ngạt thở, trước kia nàng còn cười trên nỗi đau của người khác tới. Chưa hề nghĩ tới có một ngày này đó sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Nàng há hốc mồm, nghĩ muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Lư phụ đã không kiên nhẫn được nữa, ngươi tẩu tẩu làm được xuống tới, ngươi khẳng định cũng được. Đều là giống nhau người, chẳng lẽ ngươi còn so nàng kém Hà Thị, thế là, mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê ngay ở phía trước cửa hàng, thật nhiều người đều biết nàng được rồi bệnh tim, hiếu kỳ tới dò hỏi. Sở Vân Lê cu nở dê không có cự người ngàn dặm, nhân ra hỏi cái gì nàng đều nói, sẽ còn không để lại dấu vết đến cha ho ha nở dê châm, làm cho người ta cảm thấy buổi trò chuyện như vậy nửa ngày không mua một chi đều thật xin lỗi người cái loại cảm giác này. Cho nên, liên tiếp 2-3 ngày, nàng bán đi cây châm đều có tầm 10 chi, theo kịp trước đó Hà Thị chạy tới tập ngày mới có thể bán ra đi số, ngày đầu tiên nhiều nhất, chừng hơn 20 chi, đặt ở chỗ đó hít bụi đồ chơi nhỏ cu nở dê bán không ít. Lư Mẫu nhìn thấy châm không có tiền đồng nhiều, đều sợ ngây người được chứ trong thoáng chốc có loại nhiều năm như vậy làm đại nhi tức đi ra ngoài làm việc thua lỗ cảm giác. Sớm biết như thế, làm tiểu nhi tức đi ra ngoài làm việc, đại nhi tức trông coi cửa hàng. Như thế, cửa hàng bên trong kiếm được càng nhiều, cái nào đầu đều không chậm trễ. Vốn dĩ Sở Vân Lê thủ cửa hàng nhị phòng còn có chút lòng dạ bất bình, đều bị lao lưỡng khẩu cấp chụp trở về. Chỉ chớp mắt đi qua 7-8 ngày, ngày hôm đó Sở Vân Lê ghé vào quầy trên cùng một vị phụ nhân nói chuyện thiếm. Kỳ thật ngay từ đầu Lư Mẫu đối với nàng thủ cửa hàng cùng người nói chuyện rất là không vui, bất quá về sau phát hiện, phàm là nói chuyện, ngoại trừ kia đặc biệt móc, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mua chút đồ vật lúc sau, đối với nhi tức phụ làm việc liền không lại quản. Phụ nhân chính nói lên tây ngay bên kia hai vợ chồng cãi nhau đem giường đều bổ, sinh động như thật, một chút không kém hơn trà lâu thuyết thư tiên sinh. Sở Vân Lê nghe được say sưa ngon lành, liền thấy trên đường có khiên xe ngựa tới. Vừa vặn tại Lư ra cửa hàng cửa ra vào dừng lại, sau đó, rèm vén lên, đi tới một thân áo tơ Lư phán dụ, hắn lúc này toàn thân phú quý, tóc cao cao buộc lên, vốn là lớn lên tốt, này bộ trang phục, thật là có mấy phần quý công tử khí chất. Quạt xếp mở ra, cất bước đi tới. Sở Vân Lê một chút liền nhận ra là hắn. Ngược lại là no y chủy hệ nở cu nở dê nàng phụ nhân kinh nghi bất định đánh giá mấy hơi, hoảng sợ nói, đây không phải Lư gia lão đại sao lại nhìn về phía Sở Vân Lê, hưng phấn nói, ngươi hải tử hắn cha trở về à, các ngươi tại sao không đi tiếp đâu. Sở Vân Lê không có đáp, phụ nhân cũng không cần nàng trả lời, nhìn về phía Lư phán dụ, tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi đây là từ chỗ nào tới nha, xem ngươi bộ dáng này áo gấm về quê nha đúng thế. Thấy thế nào đều không như là mới từ lao bên trong thả ra. Lư phán dụ cười một tiếng, quan đại nương lại nói, phát một chút tiểu tài, liền đổi một thân. Phụ nhân kêu kêu quát quát, bên ngoài động tĩnh khá lớn, hậu viện bên trong người nhà họ Lư đều nghe thấy được. Lư Viễn Thanh chạy vội ra, đại hỉ, cha, ngài trở về rồi. Một bên chạy qua bên này, vư a hô to, ra, mãi, cha trở về. Kế tiếp một hồi náo loạn, người nhà họ Lư đều chạy ra. Lư phán dụ đứng tại nhà mình cửa hàng cửa ra vào, cho bọn họ từng cái chào hỏi. Từ đầu tới đuôi, liền không có nhìn trong quầy Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cái mũi linh, hai người cách cũng không xa, nàng trong hơi thở ẩn ẩn ngửi được Lư Phán Dụ trên người độc thuộc về nữ tử son phấn thơm. Vây tới người càng tới càng nhiều, kỳ thật nếu không phải Lư Phán Dụ quanh thân phú quý, một cái tội phạm giết người mà thôi, này đó người khẳng định sẽ trốn tránh. Ban đầu phụ nhân không có rời đi, hàn huyên qua đi, phát hiện phu thê hai người không có chào hỏi. Chế nhạo nói, tiểu nhi ở đây này. Nàng vì ngươi, nhưng vất vả, hiện giờ thật vất vả đoàn viên, ngươi nhưng phải hảo hảo đãi nàng. Lư Phán Dụ hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một trang giấy, chụp tới quầy trên Sở Vân Lê trước mặt, đây là hưu thư, ngươi cầm lên lúc sau, cút đi. Sở Vân Lê vê lên tờ giấy kia, nhướng mày hỏi, ta hiếu kính song thân, giúp ngươi dưỡng dục tử nữ. Mười mấy năm qua, ai không biết ta vất vả ở bên kia tiểu lâu làm rút, được đến tiền đều bị ngươi trả thu. Ngươi trở về liền làm ta lăn, ngươi lương tâm đâu, ngươi Lư gia còn biết xấu hổ hay không, ngươi muốn hưu ta, trước đó ta đưa đi gà quay, ngươi ngược lại là đừng ăn a.